Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Tiểu Bộc Lộ Tài Năng. Chứng minh như thế nào ngươi nói là thật? Lão người vẫn còn có chút không quá tin tưởng Diệp Thần thuyết pháp. Mà lại hắn cũng không có cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái. Diệp Thần theo trên thân rút ra ngân châm. Một cái tay nắm chặt lão nhân cổ tay, đem chân khí rót vào. Hắn muốn tìm tới chung vị trí, chậm rãi nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau, chỉ thấy hắn nhanh chóng rút châm, đâm vào lão nhân trên thân. Bách hối, phượng trì mấy cái trọng yếu huyệt vị bị phong bế. Một đạo cường đại chân khí theo ngân châm tràn vào lão thân thể người. Cảm nhận được cái kia cỗ tinh khiết khí lưu tiến nhập thể nội, lão nhân có chút giật mình, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này vậy mà còn có ngón này. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân thủ đem lão nhân trước ngực y phục giải khai, lại một lần nữa rút ra ngân châm, nhanh chóng đâm vào. Lần này Diệp Thần cũng không có sử dụng chân khí, chỉ thấy lão nhân chỗ ngực có một cái trứng chim cút lớn nhỏ nổi mụt. Khác biệt tại ở ngực nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, lão nhân kinh ngạc đến ngây người. Đây là vật gì? Diệp Thần không nói lời nào, chuyên chú nhìn chằm chằm ở ngực cái kia nổi mụt vị trí. Chỉ là ngắn ngủi không tới một phút thời gian, Diệp Thần cái trán liền đã toát ra mồ hôi. Sắc mặt cũng có chút hồng nhuận phơn phớt, những thứ này mồ hôi lại dần dần bốc hơi, lại nhìn lão nhân trước ngực cái kia nổi mụt đã động tác chậm chạp. Há mồm, Diệp Thần bất chợt tới nhưng nói ra, lão nhân đã bị Diệp Thần thân thủ kinh hãi ngược lại. Vô ý thức nghe lời hé miệng, ngay tại lúc này trong chớp nhoáng, một cái màu trắng vật nhỏ siêu một chút theo lão nhân trong miệng xông tới. Muốn chạy, Diệp Thần tay hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng rút ra ngân châm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hỏa bao trùm tại trên ngân châm, siêu một chút vãi ra, vẩy một tiếng ngân châm tinh chuẩn đâm vào màu trắng vật nhỏ thân thể. Phát ra âm thanh, thiên hỏa đốt cháy thiên hạ một số đồ vật, huống chi chỉ là một cái còn không có lớn lên chung. Đảo mát. Cái kia màu trắng vật nhỏ rơi xuống đất, trên thân cắm Diệp Thần vãi ra ngân châm, bởi vì nhiệt độ quá cao, toàn bộ thân thể biến thành màu vàng sậm. Lão nhân giật mình nhìn một màn trước mắt, hắn thực sự không thể tin được trong thân thể mình vậy mà ở như thế một đồ vật nhỏ. Trong lòng có chút may mắn hôm nay đem Diệp Thần mời về. Không phải vậy cái này đồ vật trên người mình muốn đợi bao lâu? Còn có Diệp Thần bày ra thủ pháp, để hắn càng là hưng phấn, đem lão nhân trên thân ngân châm rút ra về sau. Diệp Thần nói ra, đây chính là trên người ngươi chung. Lúc này, lão nhân đâu còn có không tin lý do, trừ trước mắt nhìn đến một màn, hắn trên người bây giờ lớn nhất cảm thụ cũng là nhẹ nhõm, mà lại vô cùng đói. Hắn biết, chính mình gặp gỡ thiên tài. Diệp Thần tuyệt đối là một thiên tài. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng có biến hóa. Vừa mới là ta hoài nghi ngươi, ta theo ngươi bồi cái không phải. Nói lão nhân hai tay ôm quyền. Diệp Thần giật mình, lão nhân ra, khác, đây là một tên thầy thuốc phải làm. Ha ha ha ha, khác lão nhân ra, lão nhân ra gọi. Ta nhìn ngươi không phải người bình thường. Ta gọi Thường Sơn. Ngươi gọi ta Thường lão ca liền tốt. Lão nhân này trước sau biến hóa thật nhanh. Diệp Thần có chút im lặng. Ta vẫn là dạy ngươi Thường ra ra đi. Diệp Thần khoát tay nói ra. Hắn có thể nhìn ra. Thường Sơn trên người có loại thiết huyết quyền uy vị đạo. Mặc dù bây giờ khuất ở lại đây. Thế nhưng là chắc hẳn trong quân đội thân phận nhất định không thấp. Thường Sơn hiện tại tâm tình rất tốt. Thứ nhất là bởi vì nhận biết Diệp Thần dạng này cao nhân. Thứ hai, cái này Diệp Thần cho hắn kinh hỉ, còn đem hắn cũng không biết có cái vật nhỏ ở tại trong thân thể mình. Bị Diệp Thần làm ra đến. Thứ ba nha, Diệp Thần y thuật, để hắn nhìn đến hy vọng. Tên kia lão chiến hữu hy vọng. Không được, gọi lão ca, như không phải là bởi vì ngươi. Ta cũng không biết trên người của ta ở như thế một vật. Nếu không, tựa như ngươi nói, một năm về sau, ta chẳng phải là thành phế nhân. Không khoa trương nói, ngươi tương đương với ta ân nhân cứu mạng. Đối với ân nhân cứu mạng, ta có thể để ngươi làm cháu trai. Thường Sơn lẽ thẳng khí hùng nói ra. Diệp Thần nghe được dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng nhưng là đúng Thường Sơn nhiều một phần hảo cảm. Dạng này người đều là tính tình bên trong người. Ngay sau đó Diệp Thần tính cách cũng biến thành tùy tính. Chắp tay nói ra, vậy ta gọi ngài Thường lão ca đi. Bất quá lão ca, tuy nhiên trên người ngươi chung đã bước đi ra. Thế nhưng là thân thể lại cần điều dưỡng. Dạng này, ta cho ngươi mở một bộ thuốc đi. Thường Sơn ánh mắt co vào, thấp giọng hỏi, ngươi nói vật này đến cùng là cái gì? Diệp Thần cũng thấp giọng nói đến, chung là một loại độc dược, chỉ sợ có vài chục năm lịch sử. Thường Sơn trên mặt tránh qua vẻ phức tạp, trầm mặc rất lâu, nói đến, năm đó, ta cùng lão chiến hữu cùng một chỗ tại Miêu Cương diệt phì. Lúc ấy có một đám kẻ cướp cự không đầu hàng. Ta nhớ được khi đó bọn họ tuyên bố muốn trả thù chúng ta. Thế nhưng là chúng ta dù sao đều là quân nhân, làm sao có thể bị kẻ cướp hù dọa. Ngay sau đó san bằng bọn họ đỉnh núi. Về sau chúng ta lui ra Miêu Cương, gặp phải kỳ quái cảnh tượng. Diệp Thần nghe đến đó ánh mắt một hai, cái dạng gì kỳ quái cảnh tượng? Ở trong núi trên đường, chúng ta gặp phải rất nhiều quái dị sinh vật. Những sinh vật kia theo chúng ta đi thật lâu. Về sau chúng ta dùng lửa đem những sinh vật này hết thảy thiêu. Thường Sơn nói đến, chẳng lẽ là những vật kia? Diệp Thần gật gật đầu. Xem ra các ngươi hẳn là bị chung theo dõi. Loại vật này thật sự là quá không đúng lẽ thường. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có giống người trong võ lâm như thế hội vu thuật? Diệp Thần lắc đầu. Có phải hay không vu thuật ta không biết. Nhưng là những cái kia chung, tuyệt đối là người làm nuôi dưỡng. Nghĩ một hồi, Diệp Thần tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia dưỡng chung người cũng không phải là cái gì thủ đoạn độc ác người. Không phải vậy, đừng nói một hai người, coi như lúc đó các ngươi toàn bộ bộ đội đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Thường Sơn nghe được Diệp Thần phân tích, hít một hơi lãnh khí, có lợi hại như vậy. Diệp Thần gật gật đầu, thầy thuốc đã có thể cứu người, cũng có thể giết người. Đối với Diệp Thần thuyết pháp, Thường Sơn không có phản đối, cười ha ha một tiếng nói đến, mặc kệ hắn, hôm nay có thể gặp được đến ngươi, ta rất vui vẻ, nói, Thường Sơn lôi kéo cuống họng quát. Cảnh vệ, tới, đến, một tiếng thanh thúy trả lời. Lập tức liền có một tên tuổi trẻ binh lính chạy tới. Ba, cũng là một cái quân lễ, thủ trưởng. Dặn dò gì? Đi, hôm nay cao hứng, làm điểm đồ nhắm. Ta cùng lão đệ uống hai chén. Đem các ngươi cái kia tiếu đội trưởng cũng gọi tới. Thường Sơn hào khí vung tay lên. Tên lính kia liền nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị. Thường Sơn thì là một chiếc điện thoại đánh tới Yến Kinh để lão Thiết tiếp điện thoại. Đối với, điện thoại đơn giản thô bạo nói một câu. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, một cái thanh âm già nua tại điện thoại một đầu khác vang lên. Đại Sơn, ha ha ha ha, Thiết ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta cho ngươi tìm một cái tiểu thần y. Trên người ngươi điểm này bệnh, vài phút liền có thể giải quyết. Ngươi chờ ta a, hai ngày này liền đi qua, thuận tiện chuẩn bị cho ta điểm rượu ngon. Diệp Thần đứng ở một bên nghe lấy Thường Sơn đối với mình thổi phồng, một mặt xấu hổ, lời nói mình còn không có đi nhìn đến bệnh nhân đâu. Thì nói với người vài phút, đây không phải thanh đao gác ở trên cổ sao? Thường Sơn cúp điện thoại. Một cái tay vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, cười to nói, đến, lão đệ, chúng ta hôm nay uống hai chén, cả ngày đợi ở chỗ này nhanh nín chết. Thế mà hắn thanh âm vừa dứt dưới, chỉ nghe thấy cửa loảng xoảng một tiếng, chỉ thấy tiếu đội trưởng dưới chân không có đứng vững. Một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem thủ trưởng, quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.